Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Newton suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cần về bàn bạc với gia đình Đại học Lăn bên Thụy Điển, cũng hy vọng tôi quay lại giảng dạy, nên... Nghe giọng điệu khách sáo đầy ý từ chối của Newton, Vệ Thiêm Hỉ mỉm cười. Không sao cả, nếu cậu muốn ở lại Hoa Quốc, Đại học Thủy Mộc và Đại học Trung Sơn đều là lựa chọn tốt. Nhưng nếu cậu muốn quay lại Thụy Điển, tôi cũng đồng tình. Cá nhân tôi khuyên cậu nên về Đại học Lăn. Giáo sư Meiseta hiện rất có tiếng ở Đại học Lăn. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm bà ấy. Hơn nữa, cậu là người Thụy Điển, muốn trở về quê hương là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tiễn Newton xong, Vệ Thiêm Hỉ lật qua luận văn của cậu ta. Dựa trên mục lục, cấu trúc chương hồi trong luận văn rất hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết rõ ràng. Công việc kiểm tra chính sẽ nằm ở nội dung chính, bao gồm lỗi tính toán và các điểm bất hợp lý trong lập luận. Tuy nhiên, cô chưa vội xem luận văn của Newton mà hoàn tất quá trình tính toán dở dang của mình. Nhưng càng viết, Vệ Thiêm Hỉ càng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Đành xếp lại những tờ nháp, cô thử đổi sang một cách tính khác. Hết lần này đến lần khác, vẫn không đạt kết quả mong muốn. Cuối cùng, cô đành gác bút, mở gói bưu phẩm từ niên giám toán học. Bên trong là một thiệp mời được thiết kế tinh xảo. Thân gửi giáo sư Vệ Thiêm Hỉ, Hiệp hội Toán học Quốc tế sẽ tổ chức một hội nghị tại Berlin vào ngày 20 tháng 7 năm nay. Chúng tôi trân trọng mời cô tham dự và thực hiện một báo cáo kéo dài 60 phút. Dù cô có thể đến hay không, xin vui lòng phản hồi sớm để chúng tôi có thể chuẩn bị. Hội nghị của Hiệp hội Toán học Quốc tế tại Berlin, Vệ Thiêm Hỉ nhìn những tờ nháp trên bàn, trong lòng băn khoăn. Đây là trùng hợp hay ý trời? Vị thế của Hoa Quốc trong giới toán học quốc tế không mấy nổi bật, thậm chí chưa đạt mức trung bình. Là một đại diện của giới toán học Hoa Quốc, cô nhất định phải tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng. Nhưng câu hỏi là, cô nên mang gì đến báo cáo? Những năm gần đây, cô ít tham gia nghiên cứu thuần túy về toán học lý thuyết. Mà hội nghị của Hiệp hội Toán học Quốc tế lại rất chú trọng đến toán học lý thuyết. Lẽ nào cô phải dùng những kết quả nghiên cứu cũ kỹ của mình để thuyết trình? Những bài luận cô từng công bố tại Đại học Lăn chắc hẳn đã bị đồng nghiệp khắp nơi đọc nát. Chúng chẳng còn gì mới mẻ để trình bày. Vì vậy, Vệ Thiêm Hỉ cắn răng, nhìn vào danh sách 100 vấn đề mà cô từng đặt ra. Mấy cô hạ quyết tâm, từ nay đến ngày 20 tháng 7, nhất định sẽ làm việc hết sức. Chỉ hy vọng giới toán học đã sẵn sàng. Vì nếu kết quả nghiên cứu của cô lại một lần nữa vượt qua các thành tựu hiện tại, e rằng họ sẽ lại cảm thấy xấu hổ. Sau khi Vệ Thiêm Hỉ gửi thư trả lời cho ban biên tập của niên giám toán học, cô liền tạm gác mọi chuyện liên quan đến toán học sang một bên, tập trung cẩn thận rà soát luận án tiến sĩ của Newton. Trong những năm Newton theo học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của cô, cậu ta đã nỗ lực vượt xa thời gian làm thạc sĩ trước đó. Theo đánh giá của Vệ Thiêm Hỉ, nếu không bị giới hạn bởi thiên phú toán học, Newton chắc chắn đã đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong lĩnh vực tính toán vật liệu. Dẫu vậy, những gì Newton đã làm hiện tại cũng đã vô cùng xuất sắc. Trong vài năm miệt mài nghiên cứu tính toán vật liệu, gần như chỉ dựa vào năng lực cá nhân, Newton đã tự mình xây dựng nên tòa nhà cao tầng cho cả lĩnh vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bất kỳ ai tham gia vào nghiên cứu tính toán vật liệu đều chẳng khác nào trang trí thêm cho công trình mà Newton đã dựng nên. Việc vượt qua khuôn khổ mà Newton đã đặt ra để sáng tạo ra một ngành học mới gần như là điều không tưởng. Newton không làm Vệ Thiêm Hỉ thất vọng. Luận án tiến sĩ dài 230 trang của cậu ta không có bất kỳ một sai sót nào từ đầu đến cuối. 3 chương đầu tiên tổng quan toàn diện về hiện trạng của tính toán vật liệu. 4 chương tiếp theo phân tích sâu 4 nhánh phụ của lĩnh vực này, và 2 chương cuối cùng đưa ra những dự đoán về tương lai của ngành. Cách chương